Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Chương 245 cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. 13, bốc hơi nhiệt khí đem trong điện che loáng thoáng. Bị nhiệt độ hong ra tới mùi hương ở phòng trong tràn ngập. Nhạc, văn, tiểu thuyết www.lwxs520. Com hoàng kim được khảm trên vách tường, phù điêu khắc sinh động như thật, kim long sinh động từ vách tường dò ra đầu. Nó đại dương miệng, lưỡng đạo dòng nước tự nó trong miệng chảy tới bể tắm chung. Nửa lớn lên tóc đen búi một cái đơn giản xinh đẹp búi tóc. Vài món thủ công tinh xảo, nhan sắc mộc mạc châu báu cái châm cài đầu trang điểm ở khoán trắng thượng. Hắn ngũ quan khắc sâu. Bị son phấn nhu hóa góc cạnh sau tinh xảo lại tràn đầy dị vực phong tình. Một thân màu thủy lam cung trang mặc ở hắn trên người dị thường vừa người. Hắn ngồi xổm bể tắm biên, đôi tay đặt ở đầu gối, cầm hướng cánh tay thượng một trống, ý cười doanh doanh nhìn trong ao người, cùng bên cạnh ao lôi vân tranh bất đồng, lúc này ôn noãn một tia, không quải, tuy rằng có nước ao che đậy tầm mắt. Chính là nàng vẫn là khẩn trương thấp thỏm rời xa bên cạnh ao hướng trung gian đi đi. May mắn nàng thói quen phao sữa bò tắm, nước tắm không trong suốt, bằng không khẳng định bại lộ giới tính. Ôn noãn kinh hồn táng đảm nhìn lôi vân tranh, như thế nào cái này biểu tình. Lôi vân tranh nữ tính hóa giơ tay liêu vén tóc ti. Khó coi sao, khó coi, ôn noãn tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng trừng mắt nhìn lôi vân tranh liếc mắt một cái. Cũng là, ta nơi nào có hoàng thượng đẹp a? Lôi vân tranh giơ tay nâng gương mặt trêu đùa. Làn da cũng là lại hoạt lại nộn từ lần đầu tiên nhìn thấy ôn noãn lỏa bối. Lôi vân tranh liền tưởng thượng thủ sờ sờ. Đối với đối phương chơi lưu manh hành vi, ôn noãn cho trực tiếp nhất phản ứng. Nàng trầm khuôn mặt, giơ tay đập mặt nước. Ngón tay nắm bay lên tới cánh hoa phất tay ném hướng về phía lôi vân tranh kia trương cười thiếu. Tấu mặt, không đếm được cánh hoa vèo vèo vèo bắn thẳng đến hướng lôi vân tranh. Hắn vội vàng đứng dậy về phía sau lui lại mấy bước. Đôi tay nhanh chóng bắt vài cái, đem đại bộ phận cánh hoa chộp vào trong tay. Lôi vân tranh buông trống đỡ mặt cánh tay, vén lên ống tay áo. Lộ ra bị vẽ ra vài đạo vết máu cánh tay. Ngươi hảo nhẫn tâm a, cư nhiên tưởng hủy ta dung. Hắn vẻ mặt thương tâm cho ôn noãn một cái ai hoàn ánh mắt. Ta còn tưởng chọc hạt ngươi mắt đâu. Ôn noãn duỗi tay ở trên mặt nước trượt một đạo, bắn khởi giọt nước giống như có cục đá giống nhau độ cứng. Cắt qua không khí khi phát ra vèo vèo tiếng vang. Lôi vân tranh xoay tròn nhảy lên, nghiêng người quay cuồng. Xoa biên tránh né ôn noãn công kích, hắn lưu loát vén lên làn váy, một chân đạp lên bể tắm một góc thạch đèn lồng thượng. Mượn lực nhảy bay lên xà nhà, bình tĩnh, lôi vân tranh cười đè ép áp tay, ý bảo ôn noãn không cần kích động, nếu như bị bên ngoài người phát hiện khác thường liền không hảo, không có nàng gọi đến. Bên ngoài người không dám dễ dàng xông vào phòng tắm, liền tính các nàng vào trong điện. Cũng chỉ sẽ bên ngoài điện dò hỏi. Bởi vậy ôn noãn căn bản không thèm để ý lôi vân tranh nói. Như cũ lấy cánh hoa bọt nước đường ám khí. Lôi vân tranh ngồi ở trên xà nhà. Thấy ôn noãn công kích làm trầm trọng thêm. Vội vàng ngửa người sau này một đảo. Hai chân câu lấy xà nhà đổi chiều lên. Tẩm ở màu trắng ngàn nước ao chung người toàn thân đều bị nhiệt khí trưng phấn phấn nộn nộn. Cặp kia đẹp bàn tay trắng ở trong nước hoạt động, nhéo đủ mọi màu sắc cánh hoa khi càng hiện trắng nõn. Hắn nâng này đầu đối hắn trợn mắt giận nhìn, nề hà khóe mắt mang phấn con ngươi hoàn toàn không có uy hiếp lực. Lôi vân tranh ngây người khi, chân lại bị bay tới cánh hoa cắt vài đạo. Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên duỗi khai chân, cả người ở không trung trở mình. Sau đó bùm một tiếng rớt vào trong bồn tắm ni dầm một trận tiếng nước. Hắn toàn thân ướt dầm dề từ trong nước đứng lên. Ta sặc tới rồi, hắn đáng thương hề hề ho khan. Thân thể chậm rãi hướng ôn noãn tới gần. không được nhúc nhích, Ôn Noãn cảnh giác xong lui về phía sau một khoảng cách. Còn Hào bể tắm đủ đại, nàng ở trong lòng may mắn nghĩ, ta chân đều bị ngươi lộng bị thương, hiện tại chạm đều đứng không vững, Lôi Vân Tranh khập khiễng nhào hướng Ôn Noãn. Người đỡ ta một chút đi, Ôn Noãn nương tựa ở bên cạnh ao. Mắt thấy Lôi Vân Tranh càng xem càng gần, nàng hai tay chống bên cạnh ao, nhấc chân một chân đặng ở hắn ngực, đừng tới đây, Lôi Vân Tranh thấy Ôn Noãn cự tuyệt thái độ cường ngạnh. Liền cũng tùy theo ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn nhìn đặng ở trước ngực chân, trắng nõn tiểu xảo, nếu không phải có năm cái phấn nộn đáng yêu ngón chân nhỏ đầu. Nó cơ hồ cùng bể tắm chung thủy hòa hợp nhất thể. Người chân hảo tiểu A, Lôi Vân Tranh khống chế không được duỗi tay cầm Ôn Noãn cổ chân. Giống như nữ, bá, một đạo sắc bén đến xương ánh mắt thẳng tắp chát ở Lôi Vân Tranh trên người. Hắn đến bên miệng nói nháy mắt tạp trụ, ngước mắt nhìn nhìn Ôn Noãn âm trầm lạnh băng mặt, thức thời nhắm lại miệng, giống như cái gì, Ôn Noãn âm trầm trầm mở miệng hỏi. Không, cái gì cũng không giống. Nói sai, Lôi Vân Tranh nhếch miệng cười. Ta là nói, ngươi chân thật là đẹp mắt, hắn vươn một cái tay khác sờ sờ. Ngươi, buông ra, trên chân ngứa cảm làm Ôn Noãn trên mặt căng chặt biểu tình phá công. Nàng nhẫn cười liều mạng trở về thu chân, nề hà chạm tư mà chỗ đều không dễ dàng dùng bao lớn lực. Chiều nửa ngày đều chiều sẽ không tới. Ngươi. Phốc ha ha, người buông ra, Lôi Vân Tranh như là phát hiện cái gì tân giải trí giống nhau sung sướng nhìn Ôn Noãn. Nguyên lai người sợ ngứa a, hắn ý xấu lại ở nàng gan bàn chân gãi gãi. Lôi Vân Tranh, Ôn Noãn mắt đầy nước quang chừng mắt nhìn Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Trêu đùa Ôn Noãn một hồi, Lôi Vân Tranh đúng lúc buông tay buông ra nàng chân, đừng nóng giận. Ta này không phải buông ra ngươi sao, Ôn Noãn vội vàng thu hồi chân. Thở hổn hển bất đắc dĩ nói, ngươi lại nhiều lần lặn xuống ta này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lôi Vân Tranh hướng bên cạnh đi rồi vài bước dựa vào bên kia bên cạnh ao. Cấp Ôn Noãn lưu ra một cái an tâm khoảng cách, ngày mai ta liền phải tiến quân doanh, Ôn Noãn nhẹ nhàng thở ra. Tư thái thả lỏng ngồi ở trong nước. Ta biết, đi vào liền không thấy được ngươi, Lôi Vân Tranh cười nhìn Ôn Noãn. Cho nên ta mới tưởng sấn hai ngày này nắm chặt thời gian nhiều nhìn xem ngươi a, tiến vào quân. Doanh sau Lôi Vân Tranh liền không tính toán lại đến thấy Ôn Noãn. Hắn chuẩn bị chuyên tâm làm một người binh lính, đãi công thành danh toại khi, đường đường chính chính tiến hoàng cung tới gặp hắn. Chẳng lẽ ngươi chỉ có ta một cái bằng hữu sao? Hai ngày này Lôi Vân Tranh ban ngày ẩn núp ở quân doanh xa xem. Buổi tối lại chạy đến hoàng cung nhân vật sắm vai, cơ hồ toàn thiên 24 giờ đều háo ở nàng này. Này không thể không làm Ôn Noãn hoài nghi Lôi Vân Tranh có phải hay không cùng hắn bằng hữu vòng. Quyết liệt, đương nhiên không phải, Lôi Vân Tranh bằng hữu biến thiên hạ. Kinh thành bạn tốt đương nhiên không ít, chẳng qua đám kia tổn hữu không thấy cũng thế. Tỉnh lại bị bọn họ quấn lấy luận võ, nhưng là ta sẽ không tưởng bọn họ, ta chỉ biết tưởng ngươi a, Ôn Noãn ánh mắt quỷ dị nhìn Lôi Vân Tranh. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, yêu cầu ta lặp lại lần nữa sao? Ân, Lôi Vân Tranh chớp chớp mắt, ta đối đồng tính không có hứng thú, Ôn Noãn nói. Gặp bạo kích Lôi Vân Tranh, bất quá, nếu như ngươi thích ta diện mạo nói. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi giới thiệu một vị nữ tử tựa hồ là nghĩ tới cái kia cô nương. Ôn Noãn mềm nhẹ cười. Nàng là ta cùng phụ cùng mẫu hoàng tỷ. Diện mạo tài tình đều thực xuất chúng. Hơn nữa, nàng đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Lôi Vân Tranh sắc mặt tức khắc tối sầm. Hắn thật không nghĩ tới chính mình ở tiểu công tử trong mắt là cái coi trọng bề ngoài nông cạn người. Hơn nữa hắn còn muốn đem hắn đẩy cho người khác, Ôn Noãn không chú ý Lôi Vân Tranh sắc mặt, hoặc là nói chú ý tới nàng cũng không thèm để ý. Đối đãi ngươi công thành danh toại, ta có thể cho ngươi cùng ta hoàng tỷ tiếp xúc cảm ơn ngươi hảo tâm. Lôi Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi, không cần khách khí như vậy, Ôn Noãn giơ tay ý bảo. Tuy rằng ta đối với ngươi có chút tác phong thực không ủng hộ. Bất quá ngươi làm người ta là biết, ta cũng không phải cái gì người bạc tình. Ngày xưa đại mạc cùng hoạn nạn tình nghĩa ta không có quên. Ngươi là ta duy nhất bằng hữu, nếu là có thể trở thành thân thích, ta tự nhiên là vui vẻ. Ôn Noãn này phiên nói Lôi Vân Tranh đã vui vẻ lại chát tâm. Hắn biểu tình rồi dám che mặt, từng tiếng thở dài ngăn không được ra bên ngoài mạo. Ngươi trước đi ra ngoài đi, đãi ta mặc tốt quần áo. Chúng ta có thể đi dưỡng tâm điện thắp nến tâm sự suốt đêm. Monster Ôn Noãn giơ tay đem mặt biên sợi tóc hợp lại đến sau đầu. Vừa lúc, ta còn không có dùng bữa tối. Ngươi có thể bồi ta cùng nhau ăn sao? Chát xong rồi Lôi Vân Tranh tâm. Ôn Noãn lại bắt đầu ôn hòa cho hắn tu bổ. Tình xảo xinh đẹp trên mặt mang theo như có như không nhẹ nhàng ý cười. Nàng ngữ điệu xưa nay chưa từng có ôn hòa mềm nhẹ. Tựa hồ trước kia lạnh lùng trừng mắt là hắn ảo giác. Bình thản ôn nhu Ôn Noãn thật là làm người nhiệt huyết sôi trào a. Lôi Vân Tranh bị Ôn Noãn hống toàn thân nhũn ra. Hắn liên tục gật đầu. Hảo a hảo a, ta cũng không ăn đâu. Ân, Ôn Noãn khẽ gật đầu. Bên kia ngăn tủ chung có sạch sẽ quần áo. Ngươi đem quần áo ướt thay thế. Tỉnh sinh bệnh ngày mai vào không được quân doanh, Lôi Vân Tranh lưu loát xoay người lên bờ. Hắn hưng phấn chạy đến ngăn tủ biên mở ra, bên trong chỉnh tề bầy nhan sắc bất đồng các kiểu nam trang. Tiểu công tử quần áo a, Lôi Vân Tranh kích động duỗi tay, rối rắm nửa ngày cũng không biết nên tuyển nào một kiện. Ngươi đang làm gì? Ôn Noãn thấy Lôi Vân Tranh nửa ngày bất động, liền nhíu mày hỏi. Không biết nên lấy nào một kiện. Lôi Vân Tranh hướng bên cạnh xê dịch. Ngươi thích nhất cái gì nhan sắc? Màu trắng, Ôn Noãn trả lời. Lôi Vân Tranh quyết đoán cầm một bộ màu trắng quần áo. Sau đó đương trường liền bắt đầu bày chính mình trên người cung trang. Ngươi, Ôn Noãn nghiêng đi thân rời đi tầm mắt, ngươi liền sẽ không đi ngoại điện đổi sao? Ở đâu đổi không giống nhau a? Lôi Vân Tranh cười hì hì nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi xúc cốt công tốt nhất không cần dài. Ta quần áo tiểu, biết rồi. Ôn Noãn ngồi ở nước ao chung. Đôi mắt thường thường hướng Lôi Vân Tranh bên kia liếc thoáng nhìn. Lôi Vân Tranh màu da không tính quá bạch, bất quá so bình thường người da vàng muốn bạch một ít. Bởi vì luyện võ. Nên có cơ bắp địa phương một khối đều không ít, thân thể mỗi một tấc đều lộ ra lực lượng mỹ, rộng lớn vai, rắn chắc ngực, eo nhỏ mềm dẻo mà lại lực lượng, hai điều chân dài thẳng tắp thon dài, phi thường hấp dẫn tầm mắt, dáng người thật là không tồi a. Ôn Noãn ở trong lòng thầm nghĩ, bởi vì góc độ vấn đề, nàng nhìn không tới trọng điểm bộ vị, bất quá lường trước kích cỡ hẳn là sẽ không thất vọng. Tài xế giả Ôn Noãn tiếp tục nghĩ, Lôi Vân Tranh cọ tới cọ lui đổi xong quần áo, cùng Ôn Noãn xác nhận sau xoay người đi ngoại điện chờ. Ôn Noãn không chậm trễ thời gian, nàng từ bể tắm chung đứng dậy, lau khô trên người bọt nước, mặc xong quần áo đi ra ngoài, lộ ngươi nhận thức, qua đi khi không cần bị phát hiện. Ôn Noãn ngồi đối diện ở ghế trên Lôi Vân Tranh nói, ta đi ra ngoài. Dưỡng tâm điện thấy, Ngự Long chỉ cùng dưỡng tâm điện là dựa gần. Xuyên qua một cái cổng vòm liền tới rồi, Ôn Noãn tiến vào trong điện khi, Ngự Thiện phòng bữa tối cũng nước chảy dường như tặng tiến vào. Nàng ngồi ở chủ vị, đãi cung nữ bọn thái giám thượng xong đồ ăn liền phất tay làm cho bọn họ lui đi ra ngoài. Phúc Lộc, ngươi cũng lui ra đi. Ôn Noãn đối đứng ở một bên chờ Phúc Lộc nói. Chậm kêu ngươi khi lại tiến vào, Lạc Phúc Lộc hành lễ sau liền rời đi. Đãi tất cả mọi người rời đi, Ôn Noãn lúc này mới chậm gì gì cầm lấy chiếc đũa. Xuất hiện đi, người đều đi rồi, bóng trắng bá một tiếng lóe lại đây. Lại tập trung nhìn vào khi, đối diện trên ghế đã ngồi một người. Lôi Vân Tranh không chút khách khí cầm lấy dự phòng chiếc đũa gắp một khối thịt gà đưa vào trong. Miệng, ăn ngon. Hắn giơ ngón tay cái lên, trong hoàng cung đầu bếp quả nhiên không bình thường, vậy ăn nhiều một chút đi. chờ vào quân doanh, này đó ngươi liền ăn không đến, Ôn Noãn cúi đầu uống một ngụm nhiệt canh ấm áp dạ dày. Ngươi bộ đội thức ăn như vậy kém sao? Lôi Vân Tranh cười hỏi. Còn hảo, Ôn Noãn đáp. Cơ bản thịt heo vẫn phải có thịt liền hảo, Lôi Vân Tranh yêu cầu không nhiều lắm money tuy. Rằng nói là muốn thắp nến tâm sự suốt đêm, nhưng là thật tới rồi lúc này. Hai người ngược lại không thế nào nói chuyện, an tĩnh tẩm điện nội, hơi hơi run rẩy nến đỏ ngọn lửa đem trong nhà chiếu sáng lên. Bọn họ tương đối mà ngồi, từng người hưởng dụng mỹ thực, không khí an tĩnh thường hòa, năm tháng tĩnh hảo. Chầu này bữa tối ăn tới rồi đêm khuya, thẳng đến trên bàn tàn canh lãnh cơm không đáng lại hạ đũa. Hai người mới dừng lại tới, Lôi Vân Tranh giơ lên bầu rượu hướng trong miệng đổ đào. Đem dư lại cuối cùng một chút phù căn đào tiến trong miệng. Ôn Noãn buông chiếc đũa, uống mấy ngụm trà thủy thanh thanh khẩu. Hôm nay sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, Ôn Noãn đem sát miệng khăn tay phóng tới trên bàn. Dưỡng đủ tinh thần mới dễ ứng phó quân doanh nội một ít quy tắc. Lôi Vân Tranh cũng biết ngày mai muốn đi lập tức nhậm, hôm nay không thể lại tùy ý ngoạn nhạc. Hắn nhìn Ôn Noãn gật gật đầu, một tia không tha ở trên mặt hiện lên. Hôm nay lúc sau, hắn đại khái phải có thời gian rất lâu không thấy được tiểu công tử. Tiểu công tử, ta có điểm luyến tiếc rời đi. Lôi Vân Tranh đôi mắt không chớp mắt nhìn Ôn Noãn. Liền bởi vì một bữa cơm, Ôn Noãn nhướng mày, Lôi Vân Tranh khóe miệng trừ trừ, ta là luyến tiếc ngươi. Ôn Noãn yên lặng nhìn hắn không nói lời nào, ta hiện tại cũng đã bắt đầu tưởng ngươi. Lôi Vân Tranh tiếp tục nói lời âu yếm ân ni Ôn Noãn. Ngồi thẳng thân mình, giơ tay đối Lôi Vân Tranh ngoắc ngón tay, lại đây. Lôi Vân Tranh lên tiếng, tung ta tung tăng chạy đến Ôn Noãn bên người. Ôn Noãn đối hắn vươn tay, Lôi Vân Tranh theo bản năng giơ tay đáp đi lên, nàng một bàn tay nâng hắn tay, tố bạch ngón trỏ điểm ở hắn lòng bàn tay, tạm dừng, sau đó chậm rãi hoạt động, Ôn Hằng, Ôn Noãn môi mỏng hé mở, đây là tên của ta, nàng ở hắn lòng bàn tay viết cái ôn tự liền ngừng lại. Ngươi có thể kêu tên của ta, nhưng là ta càng thích ôn cái này tự ôn. Lôi Vân Tranh ngơ ngẩn nhìn ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn chính mình Ôn Noãn. Ân, Ôn Noãn cười nhạt đáp, tác giả có lời muốn nói. Lôi Vân Tranh xe còn muốn chờ một chút, võng du đại thần Thẩm Kỳ Tu xe chuẩn bị khai, buổi tối viết hảo sau sẽ đặt ở đàn cùng Weibo thượng, Weibo tự động hồi phục từ ngữ mấu chốt đến lúc đó sẽ công bố. Hết chương.